Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 49, Black Order. Super Saiyan, trắng đen xen kẽ bó sát người chế phục, màu trắng mũ trùm áo choàng, mới nhìn tựa hồ theo phổ thông nhân loại nữ tính không khác nhau gì cả. Nhưng nàng màu da là lam sắc. Lúc này nàng đang từ một chiếc chiến hạm bên trong đi xuống. Nhất lên hạ xuống còn có vô số ngoại tinh binh lính. Số lượng đông đảo, cái này tư thế cũng không giống như là thân thiện đàm phán. Nói rõ đây là xâm lấn a. Nói tiếp a, Helia chưa từng nghe tới Black Order danh tự này. Nhìn thấy Tô Phục dừng lại truy vấn một câu. Black Order là Thanos thủ hạ mạnh nhất 5 người. 5 người này thực lực cũng rất mạnh. Hơn nữa mỗi người có sở trường. Chuyên môn vì là Thanos phụ trách không đồng sự tình. Tô Phục đón đến tiếp tục nói. Black Order. Phân biệt gọi là vong nhận tướng quân. Midnight Proximer. Ebony Maw. Khổng lồ. Black Dwarf. Vong nhận tướng quân là Black Order đứng đầu. Cái này là ai? Hela hỏi. Super Saiyan. Theo ta được biết cái này Super Saiyan am hiểu tâm linh khống chế cùng với không quá ổn định tinh. Thần truyền tống, nàng hẳn là phụ trách giúp Thanos tìm kiếm khai quật trí tuệ thể đồng thời thu được đối phương trí. Tuệ, nàng biết rõ, Thanos sẽ biết rõ, Tô Phục vẫn thật không nghĩ tới xâm lấn Asgard dĩ nhiên sẽ là Thanos thủ hạ Super Saiyan. Chủ yếu là nghĩ không ra Super Saiyan hội xâm lấn Asgard, là bởi vì biết rõ Odin chết, cho nên muốn chiếm lĩnh Asgard, hay là bởi vì Loki, dù sao Loki trước làm việc bất lợi còn ném tâm linh bảo thạch. Thanos cố nhiên sẽ không cứ như vậy tính toán, thậm chí cũng có thể đem Super Saiyan lần hành động này cho rằng Thanos muốn xâm lấn địa cầu cướp đi Infinity. Stone một cái khúc nhạc dạo. Bạch, truyền tống môn mở ra. Tô Phục trực tiếp tướng Tinh Vân cho truyền tống lại đây. Từ Tô Phục tướng Tinh Vân mang về địa cầu sau kỳ thực vẫn không chút để ý tới. Nebula phần lớn thời gian cũng đều ở trên trời kiếm cục bận rộn. Thế nhưng muốn đối phó Thanos sự tình nàng nhưng vẫn chưa quên. Bây giờ đột nhiên bị truyền tống đến một cái xa lạ địa phương Nebula đầu tiên là hơi ngẩn người sau. Đó liền gặp được nhòm ngó chi trên cửa hình ảnh. Super Saiyan, Nebula một chút liền nhận ra. Một lúc người theo cái này Hela cùng đi đối phó Super Saiyan. Người đối với nàng hẳn có hiểu biết đi. Tô Phục hướng Nebula nói. Đương nhiên. Làm Thanos dưỡng nữ bên trong Nebula đương nhiên biết rõ Thanos bên người cũng có người nào. Đừng xem nàng theo Gamora là Thanos dưỡng nữ trên thực tế địa vị vẫn đúng là không bằng Black Order. Nebula một lòng nếu muốn giết Thanos báo thù. Đối với Black Order tự nhiên có càng khắc sâu hiểu biết. Nebula tuy nhiên không biết Hela là ai. Nhưng vẫn là nói lên Super Saiyan một ít năng lực cùng thói quen. Cùng lúc đó, Thor cùng với Asgard chiến sĩ đã cùng Super Saiyan người đánh tới nhất lên Asgard người chỉnh thể. Thân thể tố chất cũng khá mạnh, bất quá Super Saiyan mang đến thủ hạ cũng đều là ngoại tinh bên trong khá mạnh. Hai nhóm đội ngũ tựa hồ một điểm hàn huyên ý tứ đều không có. Xông lại sau liền trực tiếp đánh tới nhất lên, hỗn chiến trực tiếp bắt đầu, ngươi tới ta đi. Có Asgard binh lính bị giết, cũng có Super Saiyan binh lính bị giết, dị thường kịch liệt, hỗn loạn trong đám người. Tiên cung tam dũng sĩ từng người tự chiến, thực lực muốn so với đồng dạng Asgard binh lính mạnh hơn một ít. Thor vung lên búa nhỏ một đường quét ngang, không thể không nói tuy nhiên búa Thor trước kia là Hela vũ khí. Nhưng Hela đối với búa Thor vẫn đúng là không có cảm giác gì. Hơn nữa cũng không bằng Thor đối với búa nhỏ dùng như vậy thuận lợi theo thuần thục. Búa Thor từ đằng xa một đường đụng chạm lấy địch nhân sau đó bay trở về đến Thor trên tay. Thor giơ tay nâng lên búa Thor, Trong phút chốc điện quang bắn ra bốn phía. Xì xì xì, xì xì xì, thanh âm trong nháy mắt từ bên người những cái Super Saiyan binh lính trên thân vang lên. Rầm rầm cũng một chỗ. Xa xa Super Saiyan híp mắt nhìn về phía Lôi Thần Tho, khóe miệng dương lên một vệt tàn nhẫn cười nhạo. Sau một khắc, ánh mắt rời đi, Super Saiyan nhìn về phía cách đó không xa chính vung kiếm giết địch Tiên Cung Tam Dũng Sĩ bên trong. Fenro, con mắt tỏa ra ánh sáng. Cùng lúc đó, Fenro động tác hơi đón đến theo sát lấy hướng về Tho phương hướng xông tới. Một đường đi, một đường giết, chỉ là, giết thật là Asgard binh lính. Những người này căn bản không nghĩ tới Fenro hội xuống tay với bọn họ. Hoàn toàn không có phòng bị đã bị giải quyết. Hỗn chiến thời khắc đều tự chiến đấu, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới bên này tình huống. Không bao lâu Fenro liền đã đi tới Tho bên người. Theo ta xông tới, nhìn thấy Fenro lại đây, Tho vô ý thức nói một tiếng liền định nhằm phía Super Saiyan. Vừa dứt lời, Fenro kiếm cũng đã đâm trúng Tho eo. Xì xì, trường kiếm đâm vào đến Tho trên thân. Tho rên lên một tiếng khó có thể tin nhìn Fenro. Ngươi, ngươi làm gì? Fenro không lên tiếng mà là lãnh khốc đem kiếm nhổ ra. Tho trong nháy mắt sụi lơ quỳ một chân trên đất. Theo sát lấy liền gặp được Fenro dương kiếm hướng về cổ mình vuốt xuống. Xì xì, máu tươi tung tóe, lạch cạch một tiếng trường kiếm rơi xuống đất. Fenro theo tiếng ngã xuống đất. Cái này biến cố để Tho cũng sửng sốt. Đầu tiên là đột nhiên đâm bị thương chính mình, sau đó lại tự sát. Ánh mắt của hắn vô ý thức chuyển đến Super Saiyan trên thân. Là ngươi, lẫn nhau trong lúc đó là bạn tốt nhiều năm. Tho đương nhiên không tin Fenro lại đột nhiên phản bội chính mình. Coi như thực xui xẻo phản mình cũng sẽ không đột nhiên tự sát a. Tho phẫn nộ rít gào, căn bản không để ý thương thế hướng về Super Saiyan hướng đi qua. Super Saiyan bĩu môi, sau một khắc liền gặp được Asgard chiến sĩ dĩ nhiên toàn bộ dừng lại, sau đó hướng về Tho xông tới. Tho sững sờ vội vàng chống đối, mặc dù biết bọn họ khả năng bị khống chế nhưng dù sao là người một nhà. Tho căn bản vô pháp lạnh lùng hạ sát thủ. Cái này Super Saiyan đến là có chút bản lĩnh. Toàn bộ biến cố Tô Phục Hela bọn người xem rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá không nghĩ tới Super Saiyan không thể đi khống chế Tho là khống chế Fenro. Càng không có nghĩ tới nàng hội khống chế Fenro ở ám sát Tho sau trực tiếp từ giết. Hoàn toàn chính là làm Fenro cho rằng một lần đạo cụ một dạng. Dùng qua liền vứt, có nắm chắc không? Tô Phục thuận miệng hỏi. Ngươi nói xem, Hela khẽ nói. Tô Phục cười cười trực tiếp mở cửa. Sau một khắc, Hela cùng Nebula trực tiếp càng môn mà ra xuất hiện ở đây tiến lên. Phản đồ, nguyên lai ngươi ở nơi này. Super Saiyan nhận ra Nebula phẫn nộ hừ lạnh một tiếng trực tiếp khống chế Asgard binh lính hướng về Nebula xông tới, còn Hela, nàng không có Hela tư liệu tự nhiên cũng là không thể coi là chuyện to tát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.